Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1758, bị làm sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn khai thiên phủ, xem trước một chút ngươi có mệnh cầm sao. Hỗn độn phân thân không lùi mà tiến tới. Bỗng dưng mở miệng, hét lớn một tiếng. Chiến, oanh, hỗn độn phân thân bật hơi mở lời. Quát như sấm mùa xuân. Cả người khí thế của tại tiếng giống to này dưới. Chợt nhảy lên tới cực hạn. Thậm chí mơ hồ áp đảo bi cổ trên. Tại lực lượng thượng, hỗn độn phân thân yếu hơn bi cổ. Nhưng ở chiến lực thể hiện trên. Hỗn độn phân thân trên người. Không chỉ có ngưng tụ một cái giới diện trí tuệ. Từ nào đó trình độ mà nói. Hắn vẫn là bàn cổ truyền nhân. Chiến tộc bí thuật nhất ngôn cửu đỉnh. Đối với bi cổ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Khai thiên, cơ hồ là đồng thời. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo phát hỗn độn thuật trong mạnh nhất sát phạt thuật. Hỗn độn phân thân song trưởng trên cơ thể cầu kết. Thô giáp quy liệt ra uyển như hóa đá giống nhau. Tản ra tang thương khí tức. Giống như hai căn thông thiên chi trụ. Nắm thật chặt khai thiên phủ. Cái này một búa phá vỡ phía chân trời. Gần như phải đem tất cả giới diện chém thành hai khúc. Tuy rằng đều là hỗn độn cổ thể. Đều là khai thiên một búa. Nhưng hỗn độn phân thân mượn khai thiên phủ bộc phát ra một chiêu này. Lại đem chiêu này ý cảnh. Hoàn mỹ phát huy đi ra. Vào giờ khắc này. Hỗn độn phân thân. Chính là cái này giới diện vương giả. Làm. Hai phủ va chạm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Va chạm ra bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt ánh sáng. Tràn ngập ở hư không mỗi cái góc. Vô số ngôi sao tại tia sáng này hạ lặng yên yên diệt. Mà lần này, lui về phía sau người là bi cổ. Tại chân chính khai thiên cái này mênh mông bàng bạc ý cảnh hạ. Trước đây thiên chí bảo khai thiên phủ dưới. Bi cổ tại thân thể lực lượng thượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ là một chiêu cứng rắn va chạm. Bi cổ liền cảm giác song trưởng run rẩy. Mơ hồ truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Không giống bi cổ điều tức. Hỗn độn phân thân lần thứ hai xông tới. Chiến, lại là giống to một tiếng. Hỗn độn phân thân khí thế của lần thứ hai kéo lên. Cùng giai tranh đấu chém giết trong. Một khi bị Lâm Dịch chiếm thượng phong. Gần như có rất ít nhân có thể nghịch chuyển thế cục. Hỗn độn phân thân, tự nhiên cũng thừa kế Lâm Dịch phương diện này hung hãn. Khai thiên phủ tại hỗn độn phân thân tay trong bổ ngang dựng thẳng chém. Đại khai đại hợp, chiêu thức trong lúc đó tràn đầy rộng lớn khí thế cùng cương mãnh dáng dấp. Ánh mắt như điện, trực kích bi cổ ở sâu trong nội tâm. Trong nháy mắt. Bi cổ thậm chí quên mất trước mắt hỗn độn phân thân. Chỉ là 6 sao cổ tộc. Tại hỗn độn phân thân trên người. Bi cổ dĩ nhiên không cảm giác được chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Phanh, phanh, phanh. Cổ tộc trong lúc đó chém giết. Thanh thế kinh người. Kinh tâm động phách. Cổ tộc cái này thân thể cao lớn nơi đi qua. Hư không đều xảy ra biến hình. Bóp méo. Thiên địa thất sắc. Quần tinh trụy lạc, hư không chịu nổi gánh nặng, đều tại run rẩy không ngừng, phát ra từng tiếng rên rỉ. Hai người rào động tất cả giới diện bản nguyên lực, cuồng phong gào thét, quỷ thần bi thương gào khóc. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này chư thiên vạn giới xa ranh giới, bạo phát một hồi giới vương cảnh trong xa dẫn người lóa mắt đại chiến. Hai cái có hỗn độn thể cổ tộc tranh chấp chém giết tình cảnh cũng ít khi thấy. Gần nhất lần đầu tiên, cũng bất quá là hơn 1 ức năm trước. Thương cổ, bàn cổ tranh đấu, mà bi cổ cùng Lâm Dịch hỗn độn phân thân khí huyết sự dư thừa. Thể chất đều là trong 1 vạn không có một hỗn độn thể. Thể lực cường hãn, nhưng mà vô cùng hiếm thấy. Hai người ác chiến 1 ngày 1 đêm. Dĩ nhiên không có phân ra thắng bại. Nhưng, bi cổ vẫn là càng đánh càng kinh ngạc. Ở trong mắt bi cổ, hỗn độn phân thân tại một chút phương diện. Nhỏ yếu liền uyển như cổ giới một chút còn nhỏ cổ tộc. đối với hỗn độn thuật lý giải cũng không sâu. Nhưng hỗn độn phân thân lại thỉnh thoảng có thể nhô ra một chút ngạc nhiên cổ quái bí thuật thủ đoạn, để cho bi cổ cảm giác có chút khó giải quyết. Trên thực tế, tại thân thể lực lượng thượng hỗn độn phân thân yếu nhược vu bi cổ. Hỗn độn phân thân tu luyện hỗn độn thuật thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 200 năm. Ngay cả thiên tư vô song, tại hỗn độn thuật lý giải trên, làm sao cũng không sánh bằng tu luyện mấy ngàn vạn năm bi cổ. Sở dĩ hỗn độn phân thân có thể cùng bi cổ đại chiến lâu như vậy, ngoại trừ dựa vào trong tay khai thiên phủ, cũng bởi vì hắn tại Hồng Quân Động Phủ trong kế thừa không chỉ là bàn cổ hỗn độn thuật, còn có đông đảo giới diện công pháp bí thuật. Huống chi, tam giới trong còn có chư rất cường đại cận chiến kỹ xảo. Hỗn độn phân thân từ lâu thông hiểu đạo lý. Hỗn độn phân thân bên phải tay cầm khai thiên phủ, tả thủ thỉnh thoảng lấy ra một thanh trường kiếm, thì triển ra một chiêu vô cùng cao minh kiếm thuật, thỉnh thoảng trở mình tay một trường, từ đỉnh đầu bạo đè xuống, gần như đem khắp thiên địa đều cuốn. Hỗn độn phân thân thủ đoạn ùn, thậm chí rất nhiều đều đã là chư thiên vạn giới thất truyền đã lâu bí thuật. Xem ra Hồng Quân cùng bàn cổ lưu lại bảo tàng bị ngươi lấy được. Cho tới giờ khác này, bi cổ cũng rốt cục ý thức được, hỗn độn phân thân chính là Hồng Quân động phủ lớn nhất được lợi nhân. Hỗn độn phân thân cười lạnh một tiếng. Năm đó các ngươi đám người kia muốn nô dịch tam giới chúng sinh, coi bọn ta là con kiến hôi, mà ta chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, lưu vong trăm năm. Hôm nay, để ngươi nhìn ta một chút tam giới chúng sinh thủ đoạn. Chúng sinh vấn thiên, hỗn độn phân thân hét lớn một tiếng. Tại hắn phía sau chợt hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc. Có Phật Đà, Đạo Tổ, Kiếm Hoàng Diệp Phong, có Chư Tử Bách Thánh, cũng có Tinh Thần Chi Chủ. Càng có vô số tại ba đời vấn thiên trong rơi xuống anh hùng hào kiệt. Vấn. Mọi người có hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm bi cổ, cùng kêu lên hô to. Chúng sinh ý chí, chúng sinh trí tuệ, chúng sinh thanh âm, vào giờ khắc này biến ảo thành một cổ nuốt thiên phệ địa. Gần như có thể cuộn sạch tất cả man hoang giới khí thế bàng bạc. Hoảng hốt trong lúc đó, hỗn độn phân thân phảng phất về tới xuất lĩnh tam giới chúng sinh. Cuối cùng vấn thiên đánh một trận thời điểm, một cái lại một cái thân ảnh đem bi cổ vây vào giữa. Tuy rằng những người này không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào, nhưng tản mát ra một loại không sợ hãi khí thế của chết cho ta. Bi cổ một búa chém ra trước mặt hư ảnh, bỏ qua đi nhanh, thẳng đến hỗn độn phân thân phóng đi. Tại tam giới chúng sinh trong vòng vây, bi cổ tâm thần rung chuyển, hắn ý thức được, thật sự nếu không phản kích, hắn rất có thể sẽ bị thua. Chém, hỗn độn phân thân giơ lên khai thiên phủ, ngực đại khai, hoàn toàn không thấy bi cổ công kích. Song trưởng luân viên, ở giữa không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bi cổ có nắm chắc một búa chém vỡ hỗn độn phân thân đầu, nhưng người sau cũng rất có thể kỳ chém dụng nơi này. Có đánh cuộc hay là không? Trong điện quang hỏa thạch, bi cổ cắn răng, thu hồi thế công của mình, lựa chọn bị động phòng thủ. Ta bi cổ là người phương nào? Hà tất cùng một cái man hoang giới cổ tộc hợp lại cái ngươi chết ta sống? Phòng ngừa ở một chiêu này, ta lại mưu đồ phản kích là được. Cơ hội có rất nhiều. Trên thực tế, bi cổ bản thân có thể cũng không có ý thức được. Làm trong lòng hắn hiện lên những ý niệm này thời điểm, hắn dũng khí cũng đã thư sướng. Bi cổ bị làm sợ, ngay cả có thập thành chiến lực, lúc này hắn cũng chưa chắc có thể phát huy ra bảy thành. Thấy bi cổ thu tay lại triệt thoái phía sau, làm ra phòng ngự hình dạng, hỗn độn phân thân hai tròng mắt sáng choang, khí thế lần thứ hai kéo lên, thần uy cái thế. Khai thiên phủ từ trên trời giáng xuống, Đem hư không cứng rắn họa xuất một đạo đen kịt khe hở. Cũng trong lúc đó, tại hỗn độn phân thân trong cơ thể, đột nhiên đi ra khác một thân ảnh. Dung mạo cùng hỗn độn phân thân giống nhau như đúc. Hóa ngoại phân thân thuật. Hóa ngoại phân thân thả người nhảy lên một chiếc cổ lão đen kịt cổ thuyền. Đúng là bàn cổ hư không thuyền. Hư không thuyền thúc đẩy. Hóa thành một đạo lưu quang. Tại bi cổ cùng hỗn độn phân thân cứng rắn va chạm đồng thời. Hùng hăng đụng tới. Cách chương.